Oshin nổi loạn. Chương 81. Khi Mai lặng im nhìn hai người cười cười nói với nhau. Cô cau mày không biết giữa họ có quan hệ gì. Chẳng nhẽ Kim Anh bạn cô đi ngoại tình, Chi Mai lắc đầu xua tan ý nghĩ bậy bạ đó. Chồng là N01 rồi còn ai hoàn mỹ hơn nữa. Cô chú. Ý theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Vậy tầm 3 giờ em ra, comment nhé. Anh có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy, Kim Anh tòm. Bí mật. Nhớ ra nhé. Anh chờ em. Lập Hàn cười sau câu nói rồi Yến dậy đi mất. Cậu không quên quay lại nhìn cô với xua tay chào, miệng ẩn nét cười. Kim Anh nuốt miếng nước trong miệng, lẩm bẩm. Chuyện gì vậy nhờ? Chẳng nhẽ định tỏ tình với mình. Cũng có thể, Chi Mai gãi gãi cầm nhìn theo Lập Hàn. Kim Anh bật cười. Tao đùa vậy mà cũng tin à. Này, Chi Mai quay sang Kim Anh nói, khai thật đi giữa mày và Lập là mối quan hệ gì sao lại hẹn hò nhau? Mày ngoại tình đúng không? Luyên thuyên. Kim Anh đập bốt vào đầu Chi Mai rồi đứng dậy thanh toán tiền đi về lớp. Chi Mai ngồi trầm ngâm một lúc nữa mới lững thững đi về lớp. Cô suy nghĩ có nên báo cuộc hẹn này cho Trịnh Kim biết không nhỉ? Như vậy thì có lỗi với Kim Anh quá. Nếu mà không báo nhỡ đâu Kim A và Trịnh Kim sẽ xảy ra lục đục thì sao? Hai như Chi Mai thở dài. Thân mình còn lo chưa xong đi lo bao đồng, Chi Mai chẹp miệng rồi chạy về lớp. Hết giờ học. Kim Anh xuống phòng yết tìm Trịnh Ki. M đang đi trên hành lang, Hữu Thiện bỗng kéo tay cô lại, cười thân thiện nói. Cậu đã giúp mình hẹn với Tiểu Kim chưa? Kim Anh lắc đầu. Mà nhắc cô mới nhớ. Kim Anh gãi gãi đầu nói. Để tí tớ nói cho. Có gì tớ gọi cho. Cố giúp tớ nha bạn. Tớ sẽ đền ơn sau nha. Thôi ơn ít gì. Giúp được thì giúp. Cảm ơn nhé. Bạn đáng yêu thật. Hữu Thiện béo hai má Kim A cười nói. Thôi tớ về trước nhé. Đợi tin vui của bạn. Ờ. Vừa quay người bước đi Hữu Thiện đã đổi ngay vẻ mặt thay vì nụ cười đáng mến là nụ cười gian xảo, ngây thơ quá hóa ngu đấy. Kim Anh đi tiếp đến phòng y tế thì vừa lúc Trịnh Kim đi ra. Hai người đi song song cạnh nhau. Kim Anh dò hỏi. Này cậu có muốn đi chơi không? Thích thì sao mà không thích thì sao? Lại hỏi ngược rồi đấy. Kim Anh lường Trịnh Kim. Không thích. Chết rồi, Kim Anh lẩm bẩm, cậu ta không thích đi chơi mà mình nhỡ hứa với nhỏ Hữu Thiện rồi giờ mà không được chắc ê mặt lắm. Sao, có chuyện gì? Du đẹp dai à, Kim Anh bỗng đổi giọng ngọt lợ. Trịnh Kim nhìn cô đủ biết chuyện không lành nữa lại đến với mình. Cứ mỗi lần Kim Anh khen cậu đẹp trai là đủ hiểu rồi đấy. Lại chuyện gì nữa, Trịnh Kim cảnh giác nói. Chuyện là thế này, cậu giúp tôi một lần thôi một lần này thôi nhé. Dù gì cũng là đi chơi với người đẹp mà có thiệt gì đâu. Đi nhớ. Nhớ. Không, Trịnh Kim nhấn mạnh một từ làm Kim Anh rụng rời. Cô vừa chạy theo chân anh vừa năn nỉ. Một lần thôi. Tôi nhỡ hứa với cậu ta rồi. Để tôi có thể diện chút đi. Nếu cậu không thích thì đến chỗ hẹn đấy rồi tìm cớ bỏ về cũng được. Đi mà. Kim Anh kéo dài giọng. Cậu muốn tôi đi lắm à, Trịnh Kim bỗng dừng chân lại quay sang nhìn đối diện Kim Anh hỏi nghiêm chỉnh. Kim Anh lúng túng. Tại, cũng không phải là muốn hay không muốn, mà là tôi thấy nhỏ đấy tha thiết quá nên. Nên mới. Thôi được. Gặp ở Thảo Cầm Viên đi. Kim nghe Trịnh Kim nhận lời. Cô tủng tỉm cười huýt eo cậu. Cũng biết đại điểm hẹn hò đấy chứ, hu ho, nãy lại còn giả vờ không thích nữa chứ, bày đặt. Trịnh Kim không nói gì, đi tiếp. Kim Anh lôi điện thoại trong cặp ra gọi cho Hữu Thiện hẹn giờ giấc đại điểm. Qua điện thoại Kim Anh thấy có vẻ Hữu Thiện rất vui và háo hức. Kim Anh đã làm tròn nhiệm vụ của mình mà sao cô không thấy vui chút nào mà chỉ thấy có gì đó hơi khó chịu khi Trịnh Kim đã nhận lời đi chơi với Hữu Thiện. 2 giờ Kim Anh đang ngồi xem phim mà mắt cô lại cứ tia về phái Trịnh Kim. Đến khi cậu quay sang cô thì Kim Anh lại giả vờ nhìn lên tivi thật chăm chú. Còn cậu quay đi thì cô lại liếc mắt theo, sờ sờ, không thích đi đây à, có cần phải diện vậy không chứ? Kim Anh trề môi nhìn Trịnh Kim từ sau lưng rồi quay đi. Trịnh Kim lấy khóa xe ra ngoài không quên dặn Kim Anh. chiều tôi không ăn cơm đâu. Biết rồi, Kim Anh dài giọng đáp. Kim Anh nhìn lên đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến lịch hẹn của cô. Kim Anh còn lại một mình, cô vào phòng thay đồ. Tự dưng cô lại cảm thấy chán, không muốn đi nữa, nhưng nhỡ hẹn rồi hủy thì ngại lắm. Bây giờ Kim Anh chỉ muốn chạy theo dõi Trịnh Kim và Hữu Thiện sẽ làm gì với buổi hẹn hò cô đã dày công sắp đặt này. Kim Anh bèn lấy điện thoại gọi cho Lập Hàn, giọng tỏ ra yếu ớt. Anh à, em thấy khó chịu trong người, có lẽ không đến chỗ hẹn được. Ơ thôi không cần đâu, phiền anh quá. Mà ba em thấy con trai đến nhà mắng em chết. Em ngủ một giấc là khỏe thôi ấy mà. Vâng. Kim Anh tắt máy, rồi lại gọi cho Chi Mai rủ rê làm một phi vụ bí ẩn. Chi Mai chỉ ok rồi Kim A thay đồ không quên mang theo đồ nghề đến đón Chi Mai và hai người lên đường. Kim Anh cùng Chi Mai thập thò ngoài cổng thảo viên. Hai cô làm gì mà cứ lén lút thập thò ngoài đây? Định ăn trộm hả? Hai người giật mình ngước lên nhìn hai tên bảo vệ, mặt mày cau có nhìn hai cô nghi ngờ. Hai cô đứng thẳng người dậy, Kim Anh cười cười. Làm gì có. Chú cho cháu hai vé vào đi. Khách mà tôi cứ tưởng trộm. Lần sau đừng rình mò làm người ta hiểu lầm. Dạ vâng. Người bảo vệ đưa vé cho hai cô, mặt mày tươi cười khác hẳn ban nãy. Đây hai cô vào đi. Dạ. Kim Anh dắt xe dựng bên ngoài vào. Chi Mai hỏi. Mày để mặt trần này mà vào bị phát hiện thì sao? Kim Anh cười nhếch lông mày. Cô dựng chân chống xuống mở cốc ra lấy đồ nghề chia cho Chi Mai. Tao chuẩn bị hết rồi. Thông minh. Quá khen. Hai người gửi xe rồi đi một quãng vào trong mới đeo khẩu trang, kính, mũ xích lô vào để khỏi lộ diện. Kim Anh nói qua chiếc khẩu trang. Mày ê y, ở đây rộng lắm biết tìm chỗ nào giờ. Cứ đi bừa đi là thấy. Phải vậy thôi. Hai người vừa đi vừa ngó trước ngó sau. Chi Mai còn quên mất nhiệm vụ khi thấy mấy con thú trong vườn. Cô lại nhìn chúng, cười nói. Con hổ này đẹp chưa? Kim Anh kéo cô đi cho nhanh. Mày đến đây để làm gì vậy? Quên mất. Mà tại mày ai bảo tạo cơ hội cho người ta? Chi Mai làu bàu. Thôi đi nói nhiều. Thì đi. Hai người đi mãi mà vẫn không gặp. Họ liền ngồi xuống băng ghế đá nghỉ ngơi. Tháo hết mọi trang bị ra, Chi Mai cau có nói. Mệt thế. Tại mày cả đấy. Giờ chắc hai người họ đã tay trong tay đi đâu đó riêng tư rồi. Kim Anh nghe Chi Mai nói cô cũng tưởng tượng đến viễn cảnh. Tiểu Kim à tớ yêu cậu, Hữu Thiện ngượng ngùng tỏ tình. Me tu, Trịnh Kim cầm tay Hữu Thiện đặt lên tim cậu. Hữu Thiện e ấp ngã đầu vào vai Trịnh Kim. Này, Chi Mai lay người Kim Anh khi thấy cô cứ ngồi im. Không thể, Kim Anh bỗng dưng nói to lên như người bị động kinh rồi nhìn quanh thì ra chỉ là mình nghĩ ngợi. Mày sao vậy? Không có gì. Chi Mai bỗng nảy ra ý kiến. Hay mày thử gọi điện hỏi nhỏ Hữu Thiện xem nó ở đâu đi. Như vậy vô duyên quá không? Đi đâu kệ người ta chứ? Thì mày giả vờ hỏi han đi có vui không rồi hỏi luôn đi ở đâu? Ngu vậy. Ờ cũng phải. Gọi nhanh lên phải sai gì? Từ từ. Kim Anh gọi cho Hữu Thiện. Ơ Hữu Thiện à. Sao rồi đi vui không? Vui à. Vậy cậu đang ở đâu đấy? À không tớ hỏi để lần sau có người yêu thì dắt đến đấy chơi ấy mà. Ờ.